Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 2276, thủ lĩnh chiến man. TTT, xa xa xa, chít chít chít chít, giống, chỉ là trong nháy mắt, rất nhiều mang theo nồng đậm kịch độc trùng thú liền đem Lam Phong bọn họ đường lui cho phong kín. Đem bọn hắn cho đoàn đoàn địa vây quanh. Đủ loại khiến người tê cả da đầu thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Khiến người ta rùng mình. Trong nháy mắt, nguyên bản mỹ lệ hoa viên liền hóa thành đáng sợ nhất nguy hiểm địa ngục. Không chỉ là như thế. Nguyên bản phía trước cái kia đóng chặt cung điện cửa lớn tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa. Mở ra, đại lượng sương mù màu đen theo trong cửa lớn tiết ra. Hướng về Lam Phong bọn họ chỗ hoa viên gào thét mà đến. Tại cái kia nồng đậm sương mù màu đen bên trong, càng là có từng đôi tinh mắt đỏ. Phảng phất tại cái này sương mù màu đen bên trong tồn tại ác ma. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong trong mắt hàn mang phun trào. Ngân viêm thánh hỏa theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Trong nháy mắt đem thân hình hắn bao vây. Đồng thời Lam Phong tâm niệm nhất động. Một đoàn ngân viêm thánh hỏa thì là theo lòng đất toát ra tại Lam Phong khống chế dưới đem xích. Mãng bao vây, có tị độc đan lại thêm Lam Phong ngân viêm thánh hỏa bảo hộ. Bất luận cái gì kịch độc cũng đều không thể thương tổn đến bọn họ mảy may. Bị ngân viêm thánh hỏa bao khỏa xích mãng không có cảm giác được không chút nào vừa. Ngược lại cảm thấy toàn thân thư sướng, mà lại có Lam Phong ngân viêm thánh hỏa đối tiến hành phụ gia. Hắn lực lượng cùng công kích cùng vũ kỹ lực sát thương đều muốn được tăng lên rất cao. Chúng ta đi thôi. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong một bước phóng ra. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc lời nói. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống. Chân tay hắn bỗng dưng dẫm một cái. Một cỗ ngân sắc sóng lửa thì là lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán ngang dọc. Ven đường những nơi đi qua, bất luận là những cái kia hoa cỏ cũng tốt, vẫn là những cái kia tập kích tới trùng thú cũng được. Toàn bộ đều trong nháy mắt bị đốt cháy thành vì hư vô. Nguyên bản bị trùng thú bao trùm chất đầy tử vong hoa viên trong nháy mắt thì hóa thành biển lửa. Không có bất kỳ vật gì có thể đào thoát ra Lam Phong ngân viêm thánh hỏa đốt cháy. Ùng ục, cho dù là hoa viên trong hồ bơi ao nước. Tại Lam Phong ngân viêm thánh hỏa ngang dọc thiêu đốt phía dưới đều đang trở nên sôi trào lên. Toát ra đại lượng bọt khí. Ao nước cũng là lấy cực nhanh tốc độ bốc hơi. Ngân viêm thánh hỏa, trừ tửu phần thiên. Bây giờ Lam Phong thì giống như tung hoành thiên hạ hỏa thần. Hỏa diễm thiêu đốt, uy thế ngang dọc. Không có bất kỳ cái gì sinh vật năng đầy đủ ngăn cản hắn tiến lên tốc độ. Cùng sau lưng hắn xích mãng càng là liền một tia cơ hội động thủ đều không có. A, khạc khạc, ùng ục, hồ bơi ao nước trong nháy mắt bị đun sôi. Đồng thời ao nước bị bốc hơi. Thủy vị nghiêm trọng hạ xuống. Các ngươi người ẩn giấu cá ác ma rốt cục không chịu nổi. Bỗng nhiên đập lấy vây cá. Mở ra phủ đầy răng nanh sắc bén miệng cùng nhau theo hồ bơi bên trong bay nhảy ra. Hướng về Lam Phong cắn xé mà đến. Đáng tiếc, chờ chúng nó lại là tử vong. Bọn họ còn không có tới gần Lam Phong. Chính là bị vô tận ngân viêm thánh hỏa cho đốt cháy thành vì hư vô. Hóa thành cho tàn tan thành mây khói. A, ngươi cái này đáng chết nhân loại. Con mắt ta a, cái kia nồng đậm hắc vụ hướng về Lam Phong bọn họ cuốn tới. Đồng dạng là còn không có tới gần Lam Phong thân thể chính là bị ngân viêm thánh hỏa chỗ đốt cháy. Bốc hơi, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng mà theo trong hắc vụ truyền ra. Không biết ẩn núp ở bên trong bao nhiêu ác ma bị đốt cháy chết. Làm Lam Phong cùng xích mãng theo tử vong hoa viên đi tới lúc. Toàn bộ tử vong hoa viên đều bị đốt cháy trở thành một vùng phế tích. Rốt cục đến, ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước cái kia cao ngất đại điện, Lam Phong trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc lời nói tới. To lớn trong cung điện, mấy chục đạo hình thể giống như tiểu cự nhân giống như cường đại chiến sĩ sừng sững mà đứng. Toàn thân tản ra nồng đậm khí tức cường đại, bọn họ khuôn mặt cương nghị, toàn thân trên dưới bị bạch kim chiến giáp bao vây, có được xanh biếc da thịt, nhìn qua giống như dã nhân đồng dạng. Thế nhưng là mỗi một người bọn hắn đều có được tuyệt cường thực lực, đủ để xính mỹ nhân tộc bán đế cảnh cường giả, được xưng là Lục Man, từng tại U Minh ở trên đảo xuất hiện qua, chỉ bất quá xuất hiện ở đây bọn họ linh trí càng cao, thực lực càng mạnh. Bây giờ tất cả Lục Man đều là một mặt cung kính nhìn lấy cung điện ngay phía trước cái kia trên bảo tọa cái kia đạo thân ảnh to lớn. Đây là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt hung tàn, giống như viên hầu chi mặt, mi đầu dựng thẳng, trợn mắt tròn xoe, giữ lấy một đầu màu đỏ tóc ngắn, thân hình khổng lồ bị đỏ như máu chiến giáp bao vây. Thẳng tắp ngồi tại trên bảo tọa, nhìn phía dưới trước đó đến báo cáo dị tộc binh lính. Sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Cuồng bạo lửa giận thiêu đốt tại hắn mặt ngoài thân thể. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là bây giờ cái này Dora Thánh Đảo chiếm cư tinh không? Dị tộc quan lớn nhất viên, tinh không cổ quốc 108 tướng giai cường giả một trong. Có được tuyệt cường chiến đấu lực chiến man. Người nói cái gì? Chiến man ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới quỳ gối trong đại điện làm lấy báo cáo dị tộc binh lính trên thân. Trong mắt lóe ra hung lệ quang mang, nổi giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khởi bẩm đại vương, ở trên đảo xuất hiện nhân tộc cường giả xâm lấn. Hắn cứu nô lệ xích mãng, bây giờ chính mang theo xích mãng xông qua chúng ta tử vong hoa viên, giết tới chúng ta tổng bộ cửa chính, tạo thành đại lượng thương vong. Nghe được chiến man lời nói, mang theo cung kính cùng run rẩy thanh âm thì là theo cái kia dị tộc binh lính trong miệng truyền ra. Một đám không dùng phế vật. Khải Lộ, mang theo ngươi người đi đem bọn hắn đầu người mang cho ta trở về. Chiến man trong mắt nồng đậm, sát ý ngang dọc, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Nhất quyền nặng nề mà nện ở ngai vàng trên lan can. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Vâng. Nghe được chiến man lời nói rơi xuống, một tên toàn thân bị bạch kim chiến giáp bao vây, tay cầm huyết sắc trường thương, toàn thân trên dưới lộ ra nồng đậm sát khí nam tử thì là từ trong đám người đi ra. Trầm giọng mở miệng, Khải Lộ, chiến man dưới trướng ngũ đại tướng một trong, có được càng thực lực cường đại, đã từng thế nhưng là mang theo dẫn hắn tiểu đội trong nửa giờ ngắn ngủi đem nhân tộc một tòa thành chỉ công phá. Đem trong thành trì đại lượng nhân tộc ngược sát, cho dù là phóng nhãn tinh không cổ quốc cũng coi là một tên mãnh tướng. Địa vị thực lực so với Lam Phong giết liệt hổ còn muốn hiển hách cùng cường đại. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn bỗng dưng quay người cất bước hướng về đại điện bên ngoài bước đi. Bốn tên thực lực cường đại Lục Man thì là đi theo sau lưng hắn cất bước hướng về đại điện bên ngoài. Bước đi, bành. Theo một tiếng cự tiếng nổ lớn vang lên, cung điện cửa lớn thì là bị ngập trời ánh quyền đạp nát trở thành bột phấn. Lam Phong mang theo xích mãng mặt không thay đổi cất bước đi vào trong cung điện. Sau lưng bọn họ là khắp nơi trên đất tinh không dị tộc cái kia băng lãnh thi thể. Đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất, đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Tinh không dị tộc anh dũng thiện chiến, huyết tinh tàn bạo. Nếu là người khác tại Lam Phong cùng xích mãng bọn họ như vậy huyết tinh đồ sát phía dưới đã sớm mất đi chiến đấu tiếp dũng khí, từ bỏ chống lại, quỳ xuống đất đầu hàng. Thế nhưng là tinh không dị tộc lại không phải như thế. Bọn họ chẳng những không có mất đi chiến đấu dũng khí, ngược lại biến đến càng thêm điên cuồng, càng thêm hung mãnh, càng thêm tàn bạo, càng đánh càng hăng. Hung hãn không sợ chết hướng lấy Lam Phong triển khai đánh giết. Đi vào đại sảnh nhìn lấy cái kia đánh giết mà đến rất nhiều tinh không dị tộc. Lam Phong trong mắt lóe ra không che giấu chút nào băng lãnh. Tâm niệm nhất động, một bước phóng ra, mạnh đại hàn băng chi lực khuếch tán ngang dọc. Đem chọn cái trong đại điện chỗ có dị tộc cường giả đều là đông thành tượng băng. Sau đó ngân viêm thánh hỏa trích diễm chi lực bạo phát. Đem bọn hắn triệt để đốt cháy thành vì hư vô. Mấy trăm tên tại trong đại điện mai phục tinh không dị tộc còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. chính là bị đốt cháy tử vong. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, cất bước hướng về cung điện chỗ sâu bước đi. Chỉ là, Lam Phong bọn họ không có đi ra khỏi mấy bước, chính là bị năm đạo hùng tráng sắc bén bóng người cho cản lại. Cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn mặc lấy bạch kim chiến giáp, tay cầm huyết sắc trường thương, toàn thân nồng đậm sát khí ngang dọc, chính là thụ mệnh đến đây truy nã Lam Phong Khải Lộ. Sau lưng Khải Lộ đứng vững bốn đạo cường tráng bóng người, mỗi một người bọn hắn thực lực cũng là cường đại vạn phần, chính là có được có thể chiến nhân tộc nửa bước bán đế cảnh lục man. Ti tiện nhân loại, đến cùng là người nào cho ngươi lá gan cũng dám tự tiện xông vào tộc ta trọng địa? Khải Lộ ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Lam Phong, trường thương trong tay xa xa chỉ hướng Lam Phong trái tim, trong miệng truyền ra băng lãnh mà tràn đầy vô tận uy nghiêm thanh âm tới. Ngươi tộc trọng địa, đây cũng là Dora nhất tộc trọng địa mới đúng chứ? Nghe được Khải Lộ lời nói, Lam Phong hai mắt híp lại, trong mắt trí tuệ chi mang chớp động, lạnh lùng mở miệng, ha ha, Dora nhất tộc là cái thứ gì? Chẳng qua là tộc ta nô lệ mà thôi. Lam Phong lời nói không khỏi để Khải Lộ cười lên ha ha. Hắn xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào xích mãng trên thân. Trong miệng truyền ra dày đặc thanh âm đến. Xích mãng, người có thể trở thành tộc ta nô lệ được ban cho nô lệ chú ấn chính là ngươi phúc khí. Nhưng là ngươi lại không biết tốt xấu. Phản bội tộc ta, quả nhiên là không biết sống chết. Người tới, giết cho ta hắn. Oanh xùy, theo Khải Lộ lời nói rơi xuống, một tên cường đại lục man thì là theo phía sau hắn giống như lao vụt trâu rừng đồng dạng xông ra. Thay phiên quyền đầu, mang theo lực lượng cường đại đối với xích mãng đập tới. Thấy thế, xích mãng trong mắt hàn mang lóe lên, dưới chân nộ khí mặc dù, lực lượng cường đại bạo phát, thôi động hắn thân thể bỗng nhiên phóng đi. Thay phiên quyền đầu chính là cùng cái kia lục man quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang trầm trầm đến. Đông, hai người quyền đầu chạm vào nhau, một cỗ cường đại kình khí lấy bọn họ quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc, dưới chân bọn hắn chỗ đứng mặt đất lập tức càng là tầng tầng băng vỡ đi ra. Phốc phốc, nháy mắt sau đó, cường đại quyền kình nhập thể, sắc mặt hai người đều là trắng nhợt, trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, giống như hai quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Xích mãng bị lực lượng cường đại chấn động phải liên tiếp tại cứng rắn trên mặt đất trọn vẹn lướt đi mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Đến mức cái kia lục man đây là bị chấn động đến bay ngược hơn 30 mét vừa rồi đem thân hình ổn định. Ánh sáng xanh xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, ngẩng đầu lên nhìn lấy xích mãng, hổ trong mắt lóe ra không che giấu chút nào rung động cùng giật mình. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Điều đó không có khả năng. Xích mãng cái kia đáng chết tạp chủng làm sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn biến đến cường đại như vậy. Không chỉ là cùng xích mãng tương chiến lục man bị kinh ngạc, cho dù là cái kia Khải Lộ cũng đều thất kinh. Tuyệt đối không ngờ rằng xích mãng thực lực sẽ ở như thế trong thời gian ngắn tăng vọt đến như thế. Nhanh chóng, biến đến như vậy hung mãnh cùng cường đại. Phải biết trước lúc này xích mãng thực lực có thể tuyệt đối không có cường hãn như thế. Chỉ là còn có thể mà thôi. Hèn mọn con kiến hôi. Ta muốn làm thịt ngươi. Giết, gầm lên giận dữ theo cái kia bị xích mãng đẩy lui lục man trong miệng truyền ra. Hắn lại một lần nữa thay phiên quyền đầu đối với xích mãng đập tới. Tiểu tử, người nếu là thức thời lời nói thì ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục, biến thành tộc ta nô lệ. Nếu không lời nói, Khải Lộ quyền đầu nắm chặt, dày đặc mà nhìn xem Lam Phong, lạnh lùng mở miệng, táo thiệt. Thế mà Khải Lộ lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Lam Phong không kiên nhẫn thanh âm chỗ đánh gãy. Bành! Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ, ngột ngạt tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Tại cái kia ba tên lục man rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới,